Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 317, chương 316, hỏa hệ đạo thứ nhất bình cảnh. Chu Hạo cùng Trử Huyền cũng là bay ra. Từng vị cường giả nhìn xem Chu Hạo, liền là Dawson đều âm trầm nhìn Chu Hạo liếc mắt, lập tức toàn bộ rời đi. Nếu như Chu Hạo tìm kiếm đến trong cung điện đại bộ phận bảo vật, bọn hắn tuyệt đối sẽ liên hợp ra tay, nhường Chu Hạo đem bảo vật giao ra. Hiện đang xuất thủ ý nghĩa không lớn. Chu Hạo, ta đi, gặp được tình huống kịp thời liên hệ. Trử Huyền nói xong, cũng rời khỏi nơi này. Đi, trước tìm một chỗ ẩn nấp khu vực. Chu Hạo nhìn về phía chung quanh. Hắn cấp tốc đi tới một chỗ khu vực. Đây là một chỗ chiến đấu khu vực. Hắn linh hồn quét một vòng chung quanh tình cảnh, xác định không người về sau, trực tiếp tiến vào bởi vì chiến đấu mà xuất hiện trong cái khe. Đi tới lòng đất chiều sâu vài trăm mét địa phương, tiếp xuống tăng lên thực lực của mình. Ngoặc kép, Chu Hạo tay phải vung lên, trước mắt xuất hiện bốn đạo chùm sáng. Ngoài ra còn có rất nhiều khô quát linh quả. Những cường giả khác nói không sai, hắn cự mãng xác thực không có nuốt vào mấy cái chùm sáng, chỉ nuốt một cái. Thế nhưng ban đầu trong cung điện cũng không chỉ có chùm sáng tồn tại, còn có rất nhiều khô quát trái cây. Phía trước Chu Hạo linh hồn thăm dò cung điện, ngoại trừ chùm sáng bên ngoài, có gần 100 khỏa khô quát trái cây tùy ý tản mát tại các nơi. Cự mãng thu lấy chùm sáng hội thấy sức đầy, thế nhưng thu lấy này chút khô quát trái cây lại không có cái gì trở ngại. Dùng cự mãng tốc độ, mấy giây có thể đủ đem toàn bộ thu lấy. Chu Hạo bây giờ có được tăng cao thực lực linh quả rất nhiều. Chính mình thu lấy bốn cái chùm sáng đều là tăng cao thực lực. Tăng thêm chính mình phía trước có, còn có trong cung điện gần 100 khỏa khô quát linh quả. Cộng lại tương đương với có mười mấy viên hoàn chỉnh thần huyền quả. Này chút đầy đủ đem thực lực của hắn tăng lên một đoạn dài. Phía trước chiến đấu Chu Hạo phát hiện mặt khác thần nguyên cảnh cường giả thực lực đều phát sinh tăng lên rất nhiều, chính hắn phản mà không ngừng lạc hậu. Rõ ràng, những cường giả khác đều đang không ngừng luyện hóa trái cây, tăng cao thực lực, thân thể tạm không cân nhắc. Hiện tại tăng lên ta hỏa hệ dị năng. Ngoặc kép, Chu Hạo trực tiếp lấy ra một khỏa linh quả, sau đó một ngụm nuốt vào. Hắn hiện tại trọng điểm tăng lên lực công kích của chính mình. Oanh, linh quả vào bụng, ở trong cơ thể hắn cấp tốc hóa thành nồng đậm linh lực. Trong cơ thể hắn hỏa thuộc tính thừa số bắt đầu cấp tốc biến hóa, phát sinh to lớn thuế biến. Chu Hạo trên thân bao phủ một tầng hào quang màu đỏ rực, tản ra nóng bỏng khí tức. Cỗ khí tức này tại chậm rãi tăng cường lấy. Gần sau 2 giờ, này một khỏa linh quả mới tiêu hao hoàn tất. Chu Hạo không do dự, tiếp tục lấy ra viên thứ hai. Thời gian trôi qua, từng khỏa linh quả bị Chu Hạo không ngừng luyện hóa. Trên người hắn khí tức gợn sóng cũng càng ngày càng mạnh. Mơ hồ tản ra nhiệt lượng đem chung quanh bùn đất đều tùy tiện nóng chảy mờ. Rất nhanh thời gian liền vượt qua một ngày. Tại trong nháy mắt, đang ở luyện hóa linh lực Chu Hạo bỗng nhiên cảm thấy mình hỏa hệ dị năng gặp một cái bình cảnh. Tại bình cảnh này đằng trước, hắn khó mà tiến lên. Đây là Trử lão nói qua bình cảnh thứ nhất. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động, trách không được thần nguyên cảnh cường giả đột phá vô cùng gian nan. Ta liên tiếp nuốt mười mấy viên thần huyền quả mới tích lũy tiếp xúc đến đạo thứ nhất bình cảnh. Năng lượng. Chu Hạo cảm thán, bình thường một khỏa thần huyền quả đều cực kỳ hiếm thấy, rất ít xuất hiện. Tại đây tòa di tích xuất hiện trước, Chu Hạo đều chưa từng gặp qua mấy khỏa thần huyền quả. Trử Huyền nhìn thấy một khỏa đều vô cùng xúc động. Lúc này bên ngoài này loại đẳng cấp trái cây vẫn là vô cùng hiếm thấy. Đây cũng là Chu Hạo đối khu di tích này không gian thấy nghi ngờ nguyên nhân. Bình cảnh không có trở ngại, trực tiếp đột phá, ngoặc kép, Chu Hạo cảm thụ một thoáng. Không biết nguyên nhân gì, dị năng loại bình cảnh với hắn mà nói phảng phất không tồn tại. Răng rác, trong cơ thể hắn hỏa thuộc tính chuỗi gen cấp tốc đứt gãy. Sau đó gây dựng lại, Chu Hạo khí thế trên người bỗng nhiên nhất biến. Ha ha, hỏa hệ dị năng thành công đột phá đạo thứ nhất bình cảnh. Vẻn vẹn bằng vào ta hỏa hệ dị năng, ta đều có thể cùng thần nguyên bảng danh sách 10 vị trí đầu cường giả quần nhau. Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ vui thích. Hiện tại thần nguyên bảng danh sách bài danh cuối cùng mác. Thực lực đại trí là vừa đột phá bình cảnh thứ nhất. Chu Hạo vẻn vẹn bằng vào hỏa hệ dị năng, không dựa vào thân thể, binh khí, mặt khác dị năng các loại, đều có thể tới chiến đấu, ở vào thế bất bại, đến mức sát nơ thực lực tại đột phá bình cảnh thứ nhất cường giả bên trong tối cường. Bất quá cũng chỉ là ở vào bình cảnh thứ nhất trung hậu kỳ dáng vẻ. Cách cái thứ hai bình cảnh còn cách một đoạn, hỏa hệ dị năng, tăng thêm mặt khác dị năng trồng chất. Công kích của ta ít nhất có thể đi đến bình cảnh thứ nhất đỉnh phong. Ít nhất đánh bại dễ dàng sát nơ không có vấn đề. Chu Hạo trong mắt có tự tin, dị năng trồng cộng lại công kích, quy lực của nó sẽ phát sinh tăng lên dữ dội. Song hệ dị năng còn khá hơn một chút, tam hệ dị năng uy lực trồng chất liền rất khủng bố. Bốn hệ dị năng càng là khủng bố, vừa vặn linh quả tiêu hao hoàn tất, vừa vặn đột phá. Chu Hạo đứng dậy, trên người hắn bảo vật chân quý trực tiếp mất đi hơn phân nửa. Đi, một ngày thời gian, đoán chừng bỏ qua một chút bảo vật. Chu Hạo theo trong cái khe đi ra, thực lực càng mạnh, lại phát sinh phía trước trong cung điện tình cảnh, cướp đoạt đến bảo vật cũng càng nhiều. Phía trước, Trừ Huyền cùng Dawson tại trong cung điện có nhất đại thu hoạch. Chu Hạo tiếp tục tìm kiếm lấy bảo vật. Trong nháy mắt đi qua 7 ngày, một chỗ khu vực bên trong, Chu Hạo bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Chu Hạo, nơi xa một bóng người bay tới, lại là Triệu Tam Nguyên. Triệu Tam Nguyên là Hoa Hạ uy tín lâu năm thần nguyên cảnh cường giả. Tướng mạo vô cùng nho nhã, giống như là một người thư sinh, thoạt nhìn thậm chí có một cỗ nhu nhược khí tức. Bất quá Triệu Tam Nguyên thức tỉnh lại là vô cùng cuồng bạo lôi điện dị năng, cùng khí chất của hắn lại có chút bất tương phù hợp. Triệu Tam Nguyên, Chu Hạo cười nói, Chu Hạo trên người ngươi khí tức mạnh lên rồi. Ngoặc kép, Triệu Tam Nguyên có chút ngạc nhiên nói. Chu Hạo lúc này cũng không hề hoàn toàn thu lại trên thân gợn sóng, tản ra khí thế so bình thường lớn hơn một chút, đến một chút linh quả, tăng lên thực lực. Chu Hạo cười nói, chỗ này không gian đúng là vô cùng kỳ dị, bảo vật rất nhiều, mà lại có rất nhiều tăng cao thực lực bảo vật. Triệu Tam Nguyên cảm thán nói, bất quá tất cả mọi người có thể được đến bảo vật, liền đều có thể tăng cao thực lực. Hiện tại đã có nhiều vị phổ thông thần nguyên cảnh triển lộ ra thần nguyên trên bảng danh sách mặt, đột phá đạo thứ nhất bình cảnh thực lực. Nhất là Sa Quốc Đỗ Lạc, Ni Quốc Ha, Tát Thẻ, hai người một người đánh bại Hâm Mộ, một người đánh bại Mark, khiếp sợ rất nhiều người. Hâm Mộ, Mark, ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động. Hâm Mộ là úp nước cường giả, thần nguyên bảng danh sách sắp hàng thứ 8, Mark sắp hàng thứ 11. Phía trước Chu Hạo nhìn thấy Đỗ Lạc cùng Mark chỉ có thể đánh hòa nhau. Hiện tại thế mà đánh bại so Mark còn mạnh hơn Đỗ Lạc. Bất quá Chu Hạo cũng không kinh ngạc, những người khác vận khí tốt, lập tức đạt được rất nhiều bảo vật, đột phá bình cảnh thứ nhất, này hoàn toàn có khả năng. Chu Hạo, tại về sau tìm kiếm bên trong ngươi muốn chú ý một chút. Một chút cường giả thực lực khẳng định không bằng phía trước như thế. Bọn hắn có chút đột phá thực lực hội ẩn núp, nói không chừng dưới sự khinh thường liền ăn thiệt thòi. Triệu Tam Nguyên nói,